Tận thế nhạc viên, chương 1632, người đi tìm 10 cái nghĩa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hoa chậm rãi xoay người lúc, xi măng bụi gian phòng bối cảnh phảng phất bỗng nhiên hóa thành một cỗ ám lưu. Bị nàng động tác túm động, vặn vẹo, cuốn về phía bên cạnh nàng chảy xuôi tan rã. Nàng triệt để đối mặt Lâm Tam Tửu lúc, gian phòng đã không thấy. Buổi họp báo không thấy, tinh cầu không thấy, cái kia thế giới bên trong người gào khóc thanh bị phóng tới không biết phương xa. Không có tồn tại nơi, bọn họ trôi nổi tại vĩnh cửu lặng im hắc ám trong vũ trụ. Tại chỗ rất xa, xiết lạnh sao một chút, nữ oa nhìn qua hai người mỉm cười, tay chợt nhẹ nhàng đề vào giữa không trung, lại bỗng dưng hướng xuống đưa tới. Nhọn thủ trượng phần đuôi để vào mềm mại bóng tối bên trong. Buộc lại thời gian trôi qua. Cái này cách nói tựa hồ không đạo lý. Buộc lại thời gian trôi qua. Nhưng Lâm Tam Tửu chính là sinh ra này loại không tốt giải thích cảm giác. Thời gian đã không lại với hắn nhóm dưới chân chảy xuôi. Bên người Dư Uyên tựa hồ cũng bị chạm một chút. Mọi nơi nhìn một cái. Trầm thấp. A, một tiếng. Giống như rõ ràng cái gì. Đúng vậy, nữ oa không biết tại hướng trong bọn họ cái nào giải thích. Hoặc là cả hai đều có. Nàng nâng lên một cái tay khác. Lấy ăn chỉ cùng ngón cái tại không khí bên trong nhẹ nhàng bóp. Giống như thở dài tựa như mở miệng. Giống như vậy duỗi ra ngón tay bóp ra thời gian. Tại ngươi chỉ trong bụng liền có một cái nháy mắt. Bị đặt ở hai cỗ giữa lực lượng. Không nhúc nhích, trước đây thời gian như cũ tại đi về phía trước. Sau đó thời gian như cũ tại hướng về phía sau đi. Chỉ có chúng ta vị trí trong nháy mắt này là vĩnh hằng đình trệ tồn tại. Lâm Tam Tửu nghe không hiểu, cũng dứt khoát không nỗ lực đi hiểu nó. Theo nàng giải nữ oa càng nhiều, nữ oa giống như liền càng không cách nào bị hiểu rõ. Nàng chỉ biết là theo bản năng mình lấy làm kinh hãi thời điểm, kỳ thật sâu trong nội tâm là chẳng phải giật mình. Từ khi đánh mộng cảnh kịch bản ra tới, nàng tiềm thức bên trong vẫn đang chờ đợi một ngày này. Huống chi, cái này dưới mặt đất mới trò chơi buổi họp báo đặc biệt tính chất như thế tiên minh. Liền kém đem nữ oa tên viết tại tường bên trên. Cứ việc đã sớm có chuẩn bị tâm lý, Lâm Tam Tửu vẫn như cũ cảm thấy phảng phất không thể chống cự một cỗ mỏi mệt. Tựa như nàng như vậy nhiều năm tới đều tại chạy một trận không biết cuối cùng marathon. Hiện giờ rốt cuộc bị người hô ngừng. Nàng cúi đầu nhìn xem chính mình chân hạ. Mặc dù không rõ nàng ở đâu, lại là dẫm tại cái gì thượng, nhưng vẫn là giống như tan ra thành từng mảnh tựa như. Hướng phía dưới ngồi xuống. Nói, đúng vậy a, ngươi tìm được ta. Nơi đây lại là ngươi thí nghiệm chàng sao? Nữ oa mặt bên trên vẻ mặt là lạnh lùng cực hạn nơi từ bi. Không phải, nàng nhẹ nói, một cái ngươi đã sớm biết kết quả quá trình là không thể được xưng thí nghiệm. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu, kinh ngạc nhìn cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Nàng tại trong ý nghĩ một mảnh mờ mịt bên trong tìm tòi một hồi, tìm kiếm hiện tại nên hỏi cái gì mới tốt. Kỳ thật càng giống là tại mượn này cử khôi phục một ít bình thường cảm giác. Quý, nàng nghĩ nửa ngày, chỉ muốn đến lễ bao. Giờ phút này hướng đi của hắn thành nàng đầu bên trong duy nhất tồn tại vấn đề. Nhưng mới nói ra chữ thứ nhất, Lâm Tam Tửu đột nhiên cảm giác được chính mình tại nữ oa mặt bên trên nhìn thấy chợt lóe lên cái gì đồ vật. Toàn thân giật mình, xuất khẩu lời nói bị đổi thành. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Tựa như nhìn một hài tử tại đùa tiểu thông minh tựa như. Nữ oa cười nhẹ một tiếng. Ta tại này bên trong. Là bởi vì ta tại này bên trong. Vẻn vẹn như vậy đơn giản. Không phải là bởi vì ta làm cái gì sự tình. Ta mới có thể tại này cái thời gian điểm xuất hiện ở đây. Mà là ta sẽ tại này cái thời gian điểm xuất hiện ở đây. Cho nên trước đây sau đó mới có này một hệ liệt biến cố. Nàng vô cùng đại kiên nhẫn, chậm rãi giải thích nói, làm ngươi lý giải ta ý tứ lúc, ngươi tự nhiên là rõ ràng vì cái gì ta có thể đoán được, đến sự vật tiến trình. Dư Uyên nhẹ giọng hỏi, ngươi là nói, người đối với vũ trụ sự vật ảnh hưởng, đã là từ tự thân phát ra, mà không phải ngươi hành vi phát ra. Lâm Tam Tửu vuốt vuốt huyệt thái dương. A, một tiếng, Dư Uyên suy nghĩ kỹ một hồi, mới nghĩ đến một cái có thể dùng để giải thích so sánh. Tỷ như nói, nàng đã nói với ta, ta sẽ đem ngươi đưa đến nàng trước mặt. Không phải là bởi vì nàng đoán được tương lai, cũng không phải nàng hoặc ta khai thác hành động gì làm này lời thành sự thật, mà là lịch sử tiến trình tự nhiên mà vậy sẽ chịu nàng tồn tại ảnh hưởng. Như là một chương bố hội bị áp cong, hoặc là tựa như nước chảy chỗ trũng đi. Bất quá khác biệt chính là, nữ oa có thể đem hướng nàng chảy tới dòng nước, cũng chính là chính mình sinh ra ảnh hưởng. Thấy rất rõ ràng. Xem ra, chính hắn cũng cảm thấy này hai cái ví von cũng không lớn chuẩn xác. Lâm Tam Tửu vẫy vẫy tay, không nguyện ý tại chính mình nghe không hiểu vấn đề thượng nhiều dây dưa tiếp. Chỉ khàn giọng hướng nữ oa hỏi, vậy ngươi tìm ta muốn thế nào đâu? Nữ oa thẳng tắp phù đứng ở trong hư không tối tam. Thủ trượng ngưng tụ thành tinh tế một tuyến lạnh quang. Ngươi hiện tại đồng ý sao? Lâm Tam Tửu có loại kỳ quái cảm giác, nữ oa câu này tra hỏi giống như vẫn luôn liền tiếng vọng tại vũ trụ chi gian. Chỉ có làm nàng há miệng nói ra được thời điểm, nó mới bị đưa vào chính mình lỗ tai bên trong. Không phải trước đó nữ oa không có đặt câu hỏi, mà là chính mình cho đến giờ phút này mới nghe thấy vấn đề. Đồng ý cái gì? Nàng đã sớm ẩn ẩn rõ ràng nữ oa chỉ chính là cái gì? Lại vẫn vùng vẫy một câu. Nữ oa cười, ánh mắt rơi vào nàng vết máu loang lổ bao tay thượng. Này một lần không còn là vấn đề, là một cái trần thuật. Người đồng ý, Lâm Tam Tửu nâng lên cái kia đánh nát chiến lật chi quân đầu xác tay. Nhìn qua nó, nhất thời không có lên tiếng. Không sai, nàng đích xác là đồng ý, nàng dù cho miệng bên trên không chịu nhận, thực tế lại sắp chấp hành cùng nữ oa giống nhau như đúc sách lược. Nàng không có đi truy cái kia trầm mặc nữ nhân. Nàng không có xử lý ngắn tóc mái. Mới trò chơi buổi họp báo bên trong chỉ ít còn có 5 người còn sống. Không phải là bởi vì nàng cảm thấy này đó người có nỗi khổ tâm có mạng sống quyền lợi. Là bởi vì nàng khi đó nghĩ đến, chờ một hồi đi, có gì có thể cấp đâu. Bọn họ lại chạy không thoát. Chờ tìm về Quý Sơn Thanh lúc sau, nơi này không ai có thể trốn được nàng đi săn. Nhìn một chút bên cạnh Dư Uyên, Lâm Tam Tửu hoảng hốt nhớ tới, nàng còn đã từng huyết tẩy Hắc Sơn Trấn. Bây giờ suy nghĩ một chút, dù cho đem mộng cảnh kia đổi lại hiện thực, chỉ sợ như cũ không để lại mạng người. Bởi vì Hắc Sơn Trấn thượng không ai hẳn là sống sót. Ta tại thật lâu trước đó, đã từng vì ngươi tồn tại mà thiết thiết thực thực sản sinh quá ngắn tạm mê hoặc. Nữ oa thở dài một hơi, thì thào nói, nếu có một gốc bệnh cây ăn quả, nó sản xuất tất cả đều là bệnh quả, độc mục nát bại, nhưng chỉ cần xuất hiện một viên hảo quả, liền đại biểu nó trên thực tế là có thể đạt tới sản xuất hảo quả trạng thái. Vấn đề là bệnh mà không phải cây ăn quả, đúng không? Ta muốn biết. Cái này giả thiết điều kiện tiên quyết là không chính xác. Nàng tựa hồ cũng không vì chờ Lâm Tam Tửu trả lời, chỉ là tiếp tục nói. Ôm như vậy mê hoặc, ta từ sau lúc đó quan sát ngươi một hồi. Nữ oa miệng bên trong cái gọi là một hồi, đặt tại Lâm Tam Tửu trên người, chính là lâu ngày trải qua nhiều năm. Nhưng nhân loại không phải cây ăn quả. Một câu nói kia bỗng nhiên theo Lâm Tam Tửu trong lúc say thốt ra. Nàng chính mình đều kinh ngạc nhảy một cái. Nếu là vì người bảo lãnh sinh tồn, nàng nguyên bản hẳn là theo nữ oa nói mới đúng. Nữ oa phảng phất thở dài một hơi tựa như cười, phảng phất còn mang theo bị lý giải may mắn. Dĩ nhiên không phải, so ngươi ta càng hiểu điểm này. Cây ăn quả bị bệnh, tự nhiên là bệnh vấn đề, mà không phải cây ăn quả vấn đề. Nhưng nhân loại không phải cây ăn quả, nhân loại là bệnh bản thân. Sống mà vì người, thì tự nhiên muốn giống như virus đồng dạng làm việc. Tựa như hươu khát muốn uống nước, nước trở về không độ liền muốn kết băng. Nhưng tại như vậy lớn một cái quần thể bên trong, trạng thái phân bố lại có khác nhau. Ngươi cùng những cái đó giống như ngươi người, là hiếm thấy một cái cực đoan, dị loại, mà giống như cung đạo nhất như vậy người, là tương phản cực đoan, dị loại, cũng đồng dạng hiếm thấy. Lâm Tam Tửu cảm thấy, mặc kệ nữ oa biết cái gì, nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nếu nói cung đạo nhất ở vào mặt trái cuối cùng, như vậy hắn ngược lại muốn so đại đa số người càng quý giá. Bởi vì hắn là thanh tịnh, hắn biết chính mình tại nhân loại tộc quần bên trong tọa độ. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới nhìn thấy ngươi. Hắn cũng vẫn luôn tại nhìn qua ngươi, nhìn qua cùng mình tương phản ngươi tọa độ. Nữ oa lắc đầu, nói, nhưng là, ở vào trung gian đại đa số người nhìn không thấy ngươi, cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi là không được hoan nghênh, ngươi tồn tại tức có thể nhói người. Tại bên trong so đầm, thiên sứ so ma vương khiến cho người chán ghét, mà ngươi cũng so với ai khác đều rõ ràng đất sở biết điểm này. Lâm Tam Tửu không có lên tiếng, cho nên, ngươi thậm chí có thể chứa được cung đạo nhất, nhưng ngươi không chứa được Hắc Sơn Trấn. Nữ oa nhẹ nhàng nói, ngươi có thể khoan nhượng đến hạ thanh tỉnh, tuyệt đối ác, bởi vì đối với nó xét xử là đơn giản mà không có đường sống. Như vậy bình thường trạng thái, hỗn độn, không tự biết, trợ giúp, liền tà ác đều là ra ngoài ngu xuẩn đại đa số. Ngươi nên như thế nào đối đãi đâu? Cho bụi mịt mờ, không có thuốc nào cứu được, không thể xét xử, cho bọn họ một hoàn cảnh, bọn họ liền sẽ biến hóa thành y điện viên đất đai. Mới trò chơi buổi họp báo là ngoại lệ sao? Dĩ nhiên không phải. Một mồi lửa có thể thiêu đến như vậy sáng tỏ tràn đầy, là bởi vì xăng vẫn luôn tại nơi nào. Đáng sợ nhất là, người biết, người sở dĩ có thể ngồi tại ngươi tọa độ thượng, có rất lớn một bộ phận nhân tố là vận khí. Nếu là đi xuống, người sẽ một đường lướt qua mông mông bụi bụi hỗn độn đại đa số, thẳng tắp hướng một cái khác cực đoan mà đi. Càng là rõ ràng, người càng kháng cự, người cứu người. Người giết người, người huyết tẩy Hắc Sơn Trấn, tất cả đều là bởi vì so ngươi ai cũng sợ hãi chính mình cũng là một người sự thực. So ngươi ta càng ghét hận bọn họ, càng e ngại bọn họ, càng khát vọng bọn họ là tốt. Lâm Tam Tửu nghe thấy, cộc cộc, tiếng vang, rất nhỏ không ngừng mà bên tai bên cạnh rung động. Nghe một hồi, mới phát giác nguyên lai thanh âm nơi phát ra là hàm răng của mình. Nữ oa nhẹ nhàng hít một hơi, quay đầu nhìn qua bao vây lấy ba người bọn họ hắc ám vũ trụ. Nói, ngươi hỏi ta muốn thế nào? Kỳ thật ta tại nhiều năm trước đã nói với ngươi, ta hiện giờ tới gặp ngươi, là cho hai ngươi lựa chọn. Lâm Tam Tửu nửa cúi đầu, yên lặng nghe nàng nói. Đại Hồng Thủy, ngày phán quyết, vô luận ngươi lấy cái gì tên xưng hô nó, cuối cùng hủy diệt kết cục là không thể tránh khỏi. Ta không phải một nhân loại. Ta là một cái báo trước. Người không cách nào ngăn cản ta. Người chỉ có thể cứu chính mình. Cho nên ta cho ngươi lựa chọn thứ nhất là vứt bỏ ngươi làm người thân phận. Vứt bỏ ngươi quá khứ. Đến ta nơi này, tựa như nhiều năm trước Lâu Thị huynh muội đồng dạng. Ngươi sớm đã biết bọn họ lựa chọn. Đúng hay không? Có một loại nào đó đả kích cường liệt, chính từ nội bộ một chút rung động Lâm Tam Tửu. Nếu nàng không cắn răng gắt gao ổn định chính mình thân thể, nàng liền sẽ giống như ngồi trong trứng nước đồng dạng lắc lư lên tới. Lựa chọn thứ hai đâu? Nàng khàn khàn hỏi, nàng có thể cảm giác được nữ oa đang nhìn nàng. Thấp giọng mở miệng, Abraham phụ cận tới nói. Vô luận thiện ác, người đều phải tiêu diệt sao? Nếu như kia thành bên trong có 50 cái nghĩa người, ngươi còn tiêu diệt kia địa phương sao? Không vì thành bên trong này 50 cái nghĩa người tha thứ trong đó người sao? Jehovah nói, ta nếu tại so đầm thành bên trong thấy có 50 cái nghĩa người, ta liền vì bọn họ nguyên nhân tha thứ kia địa phương đám người. Abraham lại nói với hắn, nếu như ở nơi đó thấy có 40 người như thế nào đây? Hắn nói, vì này 40 người nguyên nhân, ta cũng không làm việc này. Abraham nói, cầu chủ không nên tức giận, cho ta nói, nếu như ở nơi đó thấy có 30 cái như thế nào đây? Hắn nói, ta ở nơi đó nếu thấy có 30 cái, ta cũng không làm việc này. Abraham nói, ta còn dám đối chủ nói chuyện. Nếu như ở nơi đó thấy có 20 cái như thế nào đây? Hắn nói, vì này 20 cái nguyên nhân, ta cũng không hủy diệt kia thành. Abraham nói, cầu chủ không nên tức giận. Ta lại nói này một lần, nếu như ở nơi đó thấy có 10 cái đâu? Hắn nói, vì này 10 cái nguyên nhân, ta cũng không hủy diệt kia thành. Nữ oa thanh âm rơi xuống, vũ trụ tối tăm gian quay về tại hoàn toàn tĩnh mịch. Làm nàng mở miệng lần nữa lúc, thanh âm rất thấp, không khí bên trong lại giống như có vô số sợi dây. Ông tùy theo chấn động, ta không phải Jehovah, ta không buông tha so đầm. Nhưng nếu ngươi có thể tìm tới 10 cái không quay đầu lại xem so đầm nghĩa người, ta liền cho phép các ngươi leo lên phương chu. Có chút thấp thỏm, không quá xác định chính mình viết minh bạch chưa, nhưng là cảm thấy rất nhiều đồ vật. Lại không nên viết đơn giản ngay thẳng, bởi vì người vốn dĩ chính là hỗn độn. Đầu chó, kỳ thật ta thật không phải là tín đồ cơ đốc. Ta cảm thấy thánh kinh tràn đầy thứ nhất tính đối với thứ hai tính exploit. Nghĩ không ra tốt hơn từ. Hiện tại cái này phát triển thật là trùng hợp. Bản chương xong, cách chương.